Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1682, Lực Lượng Pháp Tắc. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Cảm Ngộ Tình Yêu. Ninh Thư, liền xem như tình yêu. Đoán chừng cũng là bi kịch, tê tâm liệt phế, có thể đem người hành hạ chết. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đi Thủy Chi Thành. Không có đạo lý cứ như vậy từ bỏ. Đau khổ đều thừa nhận. Không có kiểm nhận. Lấy được Ninh Thư sẽ rất tức giận. Dù sao làm nhiệm vụ không tại nhất thời. Nhiệm vụ người thời gian còn nhiều. Đứng tại Thủy Chi Thành trong. Ninh Thư lại nghĩ tới trong phòng đấu giá thế. Giới thụ. Có thế giới vật dẫn. Lại tìm đủ 5 cái thế giới bản nguyên. Thỏa thỏa lại một. Cường giả ra đời. Vấn đề là ai có nhiều như vậy công đức. Ninh Thư tìm một vị trí, không phải trước đó vị trí, lúc kia nàng ôm cây cột, ngao ngao khóc lớn thời điểm, bên cạnh thật nhiều người, vẫn là chuyển sang nơi khác. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, khẩn trương chán, ghét một miếng nước bọt, nàng không biết chính mình còn sẽ không trải qua, trước đó phát sinh chuyện, một lần nữa, Ninh Thư không biết chính mình có thể hay không chịu được. Một lần lại một lần, Ninh Thư ngón tay không tự giác rung động, Ninh Thư thật sâu hô hấp, bắt đầu buông lỏng, Ninh Thư lâm vào giữa mê võng, hết thảy chung quanh đều biến mất, nàng ngồi, tại mênh mông sương mù bên trong, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, nhìn, không thấy bất kỳ vật gì, lại muốn tới sao, Ninh Thư muốn dừng lại, thế nhưng là căn bản là dừng lại không được. Chung quanh có hơi nước hướng Ninh Thư thân thể trong tuôn. Bên tai có róc, rách suối nước lưu động thanh âm. Có giọt nước tích táp nhỏ tại trên người. Nàng, một chút, nhỏ tại Ninh Thư trên người. Có đau một chút, Ninh Thư cũng hoài nghi. Thời gian dài, này giọt nước sẽ xuyên thủng nàng linh hồn. Nước trí nhu, lại nhu mà có xương. Cửu khúc hoàng hà, bao nhiêu ngăn trở, bao nhiêu dụ hoặc. Dù cho quan ải trùng, điệp, bách chuyển thiên hồi, chảy về hướng đông vào biển ý chí chưa từng có. Một tia dao động, hùng hồn phóng khoáng bước chân chưa từng có một lát ngừng. Trời kích đá ngầm san hô bàn, cho dù thịt nát xương tan cũng quyết không lùi. Bước, từng đợt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một, làn sóng anh dũng chém giết. Cuối cùng rồi sẽ đá ngầm đụng cái hỏng be hỏng. Bét, sườn núi đầu tích thủy, ngày qua ngày, năm qua năm, ấn định mục tiêu, không, kiêu không gấp, ngàn vạn lần địa tí tách, tích đáp, quả thực là tại ngoan, thạch trên người tạc ra một cái lỗ thủng đến, thật có thể nói là lấy thiên hạ, cực kỳ nhu, dòng ruồi thiên hạ cực kỳ kiên, nước bởi vì khí mà biến, gặp tròn thì tròn, gặp phương thì phương, đơn giản là, như khắc tuyến. Khúc nhưng bàn long, đồn rằng, nước vô thường hình. Nước bởi, vì cơ mà động, bởi vì động mà sống, bởi vì sống mà tiến. Cố hữu vô hạn sinh, cơ, người nếu tu được trong suốt như nước, lòng yên tĩnh như nước, không gì tốt, hơn, Ninh Thư có chút rơi lệ. Nguyện tâm ta như nước, không câu thúc, không khô khan, không sơ cứng, không, cố chấp, trạch bị vạn vật. Ninh Thư lúc tỉnh lại, lau mặt một cái, nàng vừa khóc, gần nhất định là mùa xuân đến, mới đa sầu đa cảm như vậy. Không đúng, mùa xuân rõ ràng là vạn vật khôi phục, lại đến động vật giao phối. Mùa, làm sao lại đa sầu đa cảm đâu? Ninh Thư dụi dụi con mắt, thấy chung quanh người nhìn chính mình, ánh mắt bên, trong mang theo kinh ngạc. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Nhìn ta làm cái gì? Chưa thấy qua người khóc à? Ninh Thư đứng lên. Nàng hiện tại trạng thái thật không quá thích hợp tiếp theo. Cảm ngộ pháp tắc. Ân. Gần nhất tâm linh của nàng tốt yếu ớt tốt yếu ớt. Ninh Thư chuẩn bị đến giao dịch sân rộng đi xem một chút. Nhìn xem có hay. Không thế giới bản nguyên tin tức. Nếu quả thật có. Đập nồi bán sắt cũng phải đem thế giới bản nguyên đem tới. Tay. Ninh Thư quay đầu nhìn đi theo mình người. Người đi theo ta cái gì? Đây là một cái râu quai nón nam nhân. Lớn lên rất thô cuồng. Đoán chừng là có chút ngượng ngùng. Hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi là thế nào cảm ngộ pháp tắc? Ta hỏi được có điểm đường đột. Bất quá có thể hỏi một chút ngươi là thế nào? Cảm ngộ sao? Râu quai nón nam nhân hỏi. Ninh Thư một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Đây, ta cũng không biết làm như thế nào cảm ngộ pháp tắc. Ta không giúp được ngươi. Ninh Thư bất đắc, dĩ buông tay. Cảm ngộ thủy pháp tắc thuộc tính đã để nàng chịu nhiều đau khổ. Nàng không cho rằng chính mình nắm giữ pháp tắc. Tuy nói là một cái phi thường để cho người ta uể oải sự tình. Râu quai nón nam nhân chỉ vào Ninh Thư cái trán. Chính ngươi không biết sao? Biết cái gì? Ninh Thư con mắt lật lên trên xem trán mình. Chẳng lẽ nước mũi nhu đến trên trán? Ngươi cảm ngộ thủy pháp tắc, mà lại là rất lợi hại cái chủng loại này thủy pháp tắc. Râu quai nón nam nhân nói. Trên trán ngươi có giọt nước ấn ký. Ninh Thư dọa đến nhảy dựng lên. Không phải đâu. Ninh Thư nhanh lên làm một chiếc gương chiếu vào trán của mình. Quả nhiên mi tâm có một giọt nước ẩn ẩn khắc vào linh hồn trong, tựa như là một giọt thật là giọt nước đồng dạng, mượt mà sáng long lanh, khắc ở trong mi tâm, cho Ninh Thư cả người thêm vào một cỗ kỳ dị đẹp cảm giác. Không nói được sáng long lanh cùng yên tĩnh, thế nhưng là Ninh Thư cảm giác gì đều không có. Ninh Thư có chút hoảng thần hướng 2333 hỏi. Ta thật cảm ngộ sao? A, vận, thật cảm ngộ. 2333 ngữ khí chua chua nói. A a, Ninh Thư cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Nàng cảm ngộ một loại pháp tắc. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Nàng thế mà, cảm ngộ một loại pháp tắc. Ngươi là thế nào cảm ngộ? Dâu quay nón nhiệm vụ người hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư cũng rất mê mang, có điểm không rõ lắm. Ninh Thư cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm ma nguyên nhân, còn là bởi vì cái khác nguyên nhân. Dâu quay nón thở dài một hơi. Cá nhân duyên phận a, ghen tị không đến. Dâu quay nón đổi phế tiếp theo trở về cảm ngộ pháp tắc. Ninh Thư cầm tấm gương, đối với mình cái trán vẫn luôn càng không ngừng chiếu, từng cái góc độ chiếu. Cùng tự chụp đồng dạng, Ninh Thư bưng lấy mặt, hì hì nở nụ cười. Ninh Thư cầm tấm gương chiếu thời điểm, nhìn thấy trong gương cái bóng vào một bóng người. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía giữa không trung, nhìn thấy một thân áo khoác màu đen giáo y lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ninh Thư ngẩng đầu, thoải mái nhìn hắn, vốn dĩ nghĩ phiêu lên, nhưng là mình quả thực không có năng lực phiêu khởi. Ninh Thư chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút, dưới chân liền xuất hiện một tầng sương mù, đưa nàng chậm rãi chống đỡ giữa không trung, cùng giáo y đứng đối mặt nhau. Ninh Thư trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là trên mặt vô cùng chấn định. Ngươi là tới tìm ta? Ninh Thư hướng hắn hỏi. Ninh Thư càng có khuynh hướng giáo y có thể là tìm đến 2333. Ninh Thư cơ hồ có thể xác định 2333 cùng giáo y nhận biết. Giáo y nhìn chằm chằm Ninh Thư trên trán giọt nước, nhíu mày, cũng không nghĩ tới ngươi cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, ta cũng là người có thực lực, cảm ngộ pháp tắc, không có chút nào không kỳ quái đi. 2333 trước kia là nhân vật nào? Giáo y đại thúc bật cười một tiếng. Là ai ôm cây cột khóc? Ninh Thư hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bị người nhắc nhở, xem linh hồn ngươi có hay không bị tâm ma thôn phệ. Giáo, y đại thúc nói, Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Bị người nhắc nhở, ai nha? Ninh Thư biết mình là một cái không có bối cảnh người. Ai sẽ chú ý nàng? Hết chương.